Chương 26, sỏi phồng một ngụm sữa độc. Bắc Lưu Hồn Nhai khu thứ 80 bên ngoài. Nơi này là hoàn toàn hoang lương vô pháp khu vực, cơ hồ không nhìn thấy cái gì thực vật, không gặp được nửa điểm tự nhiên màu sắc, bốn phía đều là răng khắp nơi dãy núi thâm cốc, bất quá so sánh với sa mạc giống như hoang vu hư quyển, nơi này nhìn qua còn hơi chút tồn lưu một chút như vậy sinh cơ. Hư quyển cơ hồ tuyệt đại bộ phận khu vực đều là sa mạc, bởi vì hư cùng phổ thông hồn phách khác biệt, dù cho không có lượng nước cũng có thể tồn tại, bọn hắn đều đầy đủ không gian di động năng lực, còn có thể tự do xuyên qua đến hiện thế cùng thi hồn giới. Hẻm núi nơi nào đó thâm cốc bên trong. Nơi này có một vũng nhìn qua nhan sắc đục ngầu đầm nước, mà đầm nước phụ cận thì tụ cư lấy không ít đứng thẳng hành tẩu, nhìn qua tựa như nhân loại, nhưng ngoại hình lại tất cả đều là bộ lông cùng thú thai báo nhân tộc. Lưu Hồn Nhai 80 khu ngoài ra địa phương 10 phần hoang vu, nguồn nước cực ít, mà cái này chút khi còn sống phạm phải trọng đại sai lầm sa đọa đến xuất sinh đạo dị loại hồn phách như trước vẫn là hồn phách, cũng không phải là hư hình thái, như cũ cờ ơn ở linh thủy mới có thể tồn tại, cho nên bọn hắn khu dân cư chính là khắp nơi linh tuyển vị trí. Ta lại muốn đi bên kia nhân loại hồn phách hương vị thật là tốt ta vương thượng nói tử thần khả năng đã để mắt tới chúng ta, gần đây bên trong đừng lại hành động. Tử thần linh lực hẳn là càng mỹ vị hơn a mấy tên vây tu tại đầm nước biên giới, hoặc nằm sấp hoặc nằm, nửa bên thân thể đều là thú loại hình thái báo nhân tộc tuét ra một ngụm bén nhọn răng trao đổi. Mà đúng lúc này, bạch một thanh trảm phách đao từ trên trời giáng xuống, trực tiếp hướng về đầm nước cạnh ngoài rơi đi, đột nhiên xuyên qua trong đó một đầu báo nhân tộc thân thể, đem hắn trực tiếp đóng đinh tại trên mặt đất. Phu cận cái khác mấy cái báo nhân tộc đều là đống nhiên sù lông. Từng cái vô ý thức liền hướng lấy bên cạnh thối lui, cũng bày ra tùy thời muốn phát động công kích tư thế. Nhưng, QNZ cơ hồ ngay tại bọn chúng thối lui thời điểm, mấy đạo bóng đen lặng yên hạ xuống, trong tích tắc theo bọn nó bên người lướt qua, máu tươi trong lúc nhất thời văng từ phía. Kỳ do từ trên bầu trời dậm chân hạ xuống, đi tới đầm nước biên giới, rút ra đóng đinh một đầu báo nhân tộc chính mình chạm phách đao, cũng hướng hai bên nhìn lại. Chỉ thấy phiên đội hai tinh nhuệ lấy giỏ gì chỉa cùng sản phẩm cầm đầu, ở nơi này chỗ thâm cốc bên trong một trận tập sát, nơi này báo nhân tộc tự nhiên không có đủ cùng giỏ gì chỉa chống lại thực lực, trong khoảnh khắc liền phơi thây đầy đất. Nơi này báo nhân tộc cũng không nhiều, chỉ là một cái tụ cư bộ lạc nhỏ, vẹn vẹn chỉ có mấy chục cái báo nhân tộc, trong chốc lát liền bị giỏ gì chỉa cùng sản phẩm đồ sát hầu như không còn. Kỳ do thấy thế, liền không tiếp tục xuất thủ. Đem trảm phách đao thu nhập vỏ kiếm. Bạch Lý Lịch thân ảnh cũng từ phía trên hạ xuống, đi tới phía sau hắn đứng thẳng, nhìn xem trong hẻm núi chém giết cùng bốn phía máu tươi cùng thi thể, thần thái cùng ánh mắt đều là một mảnh yên tĩnh. Do gì chia tại liên tục giải quyết mấy cái báo nhân tộc về sau, cũng không lại động thủ, rơi xuống trung ương khu vực, đi đến kỳ giọt bên cạnh, bó tay quan chiến. Một lát sau, một tên che GIU cơ động thành viên tới trước mặt Dọ Di chia một gối quy xuống, nói, báo cáo quân đoàn trưởng. Trong hẻm núi báo nhân tộc tổng cộng 33 người, đã toàn bộ quét sạch hoàn tất Dọ Di chia hơi gật đầu, gặp phụ cận cái khác tử thần cũng đều hướng về bên này tụ tập qua tới, liền bình tĩnh nói, đi, lại đi kế tiếp khu dân cư kỳ do nghe được Dọ Di chia chỉ huy, nhìn nàng một cái, nói, tại tiến công xào huyệt của bọn hắn phía trước. Ngươi định đem bên ngoài khu dân cư tất cả đều tiêu diệt hết sao nơi này đã là một đường đi tới diệt vong cái thứ ba khu dân cư. Bất kể là trưởng thành báo nhân tộc, vẫn là những cao y kia còn nhỏ lại hoặc là nữ tính báo nhân tộc, do gì chia mệnh lệnh tất cả đều là một tên cũng không để lại, toàn bộ tiêu diệt hầu như không còn. Ngươi là muốn nói giết chóc quá nặng sao do gì chia ngữ khí bình tĩnh nói, cũng không phải là như thế, chúng ta không phải hư, cho nên bị chúng ta giết chết hồn phách. Sẽ lần nữa luân hồi đến hiện thế đi chuyển sinh, đây chỉ là để bọn chúng vì đã từng tội nghiệt trả giá đắt, sau đó đi thu hoạch được tân sinh mà thôi. Nhân lang nhất tộc còn tốt, bọn chúng mặc dù cũng vô pháp dung nhập nhân loại bình thường hồn phách bên trong, nhưng bởi vì ở giữa rất nhiều họ chó tộc nhân, như cổ mạ mụ dạ xạ dìn loại tồn tại này, tính cách không có báo nhân nhất tộc như vậy hung tàn ác liệt. Nhưng báo nhân nhất tộc liền không giống, bọn chúng tính tình hung tàn ác liệt. Bởi vì thi hồn giới hàng năm đều sẽ có rất nhiều sa đọa đến xuất sinh đạo hồn phách tiến vào, báo nhân nhất tộc số lượng là mỗi niên đều tại tăng nhiều, một khi nhiều đến trình độ nhất định liền sẽ dẫn phát hỗn loạn. Cho nên không sai biệt lắm cách mỗi trăm năm, hộ đình thập tam đội liền sẽ chinh phạt một lần báo nhân tộc, sắp tuyệt đại bộ phận báo nhân tộc duy nhất một lần tiêu diệt sạch sẽ, tiện đưa bọn chúng đi luân hồi mới. Cũng là, Kỳ Giọt như có điều suy nghĩ gật đầu. Mặc dù trải qua nhiều cái thế giới, nhưng bỡ lịp thế giới quan hoàn toàn là một loại khác tình huống, tử thần nhóm đối với phá hư thi hồn giới trật tự tồn tại, ban cơ bản đều là tử hình. Giống như lưu hồn nhai 80 khu, trên cơ bản mỗi ngày đều đang phát sinh lấy đủ loại chiến đấu, mỗi ngày đều sẽ có lượng lớn thi thể, nhưng trừ phi gây nên đại quy mô hỗn loạn, nếu không hộ đỉnh thập tam đội trên cơ bản rất ít để ý tới, bởi vì loại này tử vong cũng chỉ bất quá là lần nữa đi hiện thế chuyển sinh mà thôi. Chính là mới vừa rồi bị sói phồng một đao chém đầu cái kia miêu nương đáng tiếc. Vẫn rất đáng yêu. Nhìn quen vô số giết chóc Kỳ Giọt đối với loại này chiến tranh đương nhiên sẽ không có cái gì quá lớn xúc động. Tiếp xuống sát phạt QNZ hết thể như thường. Một cái tiếp một cái khu dân cư tiêu diệt đi qua. Báo nhân nhất tộc khu dân cư so rõ gì chỉ trên bản đồ đánh dấu nhiều hơn nhiều. Hiển nhiên là gần nhất trong vòng mấy chục năm hộ đỉnh thập tam đội đều rất ít đi điều tra tình huống bên này. Cho nên rõ gì chỉ phía trước chia ra hành động kế hoạch tác chiến cũng biến thành không có chút ý nghĩa nào bởi vì tàn sát khu dân cư quá nhiều, cứ việc hành động quá trình đều tận khả năng áp chế linh áp ba động, nhưng vẫn là không cách nào tránh khỏi bị báo nhân nhất tộc phát giác. Thế là hỗn loạn xuất hiện. Một bộ phận báo nhân tộc bắt đầu chạy, hướng càng vắng vẻ càng hoang vu địa khu chạy trốn, một bộ phận khác thì hướng bọn hắn lãnh địa trung ương nhất, được xưng đỏ thâm cao điểm địa khu bỏ chạy. Cũng kém không nhiều chính là tại một ngày sau đó, do gì chia cùng với Kỳ Giọt, sói phồng một đoàn người, xuất lĩnh phiên đội 2 tinh nhuệ cùng với Che G.I.A.U. cơ động, đến báo nhân tộc hạch tâm xào huyệt. Đỏ thâm cao điểm trên cơ bản từ tên gọi liền có thể nhìn ra được đó là cái địa phương nào, nơi này là hoàn toàn hoang lương trong dãy núi một chỗ cao điểm, cả vùng đều là nâu đỏ sắc bùn đất, địa thế 10 phần khoáng đạt. Do gì chia đi ở đội ngũ phía trước nhất. Đi tới một mảnh sườn đồi chỗ dừng lại bộ pháp, nhìn về phía sườn đồi đối mặt, hai tay gấp lại ở trước ngực bình tĩnh mở miệng nói, xem ra đã tại chờ lấy chúng ta. Sườn đồi phía dưới là một mảnh vách núi treo leo, sâu không thấy đáy, nhìn qua không sai biệt lắm phải có hơn ngàn mét chiều sâu, mà đối diện sườn đồi thì có ước chừng 50 mét khoảng cách. Có thế nhìn thấy tại sườn đồi đối mặt có một đôi tinh hồng sắc đồng tử, giấu ở hòn đá cùng sườn đất phía sau. Đồng thời có thể cảm giác được rất nhiều cỗ mãnh liệt linh áp ba động, những này linh áp ba động bên trong, thậm chí có so sánh đội trưởng cấp tồn tại bất quá rõ gì chỉ cũng không khẩn trương. Nàng ánh mắt đảo qua phía dưới thâm cốc, hướng Kỳ Giọt thuận miệng nói, nơi này gọi là xám tội cốc, đã từng đối báo nhân tộc nhiều lần trinh phạt đều là cuối cùng trong này buộc phát quyết. Chiến, lần này xem ra lại là đồng dạng. Thật nhiều cường đại linh áp soi phồng đứng tại rõ gì chỉ phía bên phải. Thần sắc có vẻ hơi ngưng trọng. Do gì chỉ vỗ một cái bờ vai của nàng, nhìn về hướng sườn đồi đối mặt bình tĩnh mở miệng nói, không cần e ngại, bọn chúng mặc dù rất mạnh, nhưng chúng ta càng mạnh cắt, nương theo lấy do gì chỉ tiếng no y vư a ra, chỉ thấy kia từng đôi dấu ở hòn đá cùng khe rãnh bên trong tinh hồng sắc đồng tử bắt đầu di động, một cái tiếp một cái tử âm thầm đi ra. Sườn đồi đối mặt rất nhanh liền xuất hiện đầy khắp núi đồi báo nhân tộc, có thân hình khôi ngô hùng tráng. Có hùng sư giống nhau lông bợm, có thì dáng người nhỏ gầy, làn da mang theo bộ lông cùng lốm đốm, tựa như đứng thẳng hành tàu bão đốm. Cuối cùng đến A cầm đầu là một gã dáng người khôi ngô hổ đầu nhân, nó từng bước một từ phía sau đi ra, trên người tản mát ra kiềm nén mà cường đại linh áp ba động, nhìn qua rõ gì chỉ nói, ngươi chính là đầu lĩnh sao cố này linh áp ba động đã đạt đến đội trưởng cấp trình độ, nhưng rõ gì chỉ cũng không có bất luận cái gì e ngại, ánh mắt đạm mạc nói. Ngươi chính là báo nhân nhất tộc thủ lĩnh bản vương tên là Sugoa, họ rụt báo nhân vương họ rụt lộ ra miệng đầy răng nanh, ánh mắt khinh mạn nhìn xem. Rõ gì chưa, nói, chỉ một cái đội trưởng sao các ngươi tử thần cũng không tránh khỏi quá đem chúng ta xem thường đi. Rõ gì chưa ánh mắt đạm mạc nói, một cái liền đầy đủ. Rất tốt. Họ rụt lộ ra một cái dữ tợn tiếu dung, nói, nhân loại các ngươi hồn phách một mực thống trị thi hồn giới. Khiến ta các loại báo nhân nhất tộc chỉ có thể trốn tránh tránh, nhưng từ hôm nay trở đi, hết thể đem bị sửa chữa liền dùng máu của ngươi để tế điện chết đi tộc nhân sau đó lại từ ta họ rụt báo nhân tộc mạnh nhất vương, mang chúng ta nhất tộc, đánh hạ toàn bộ thi hồn giới oanh rõ gì chỉ không có gì động tác, nhưng nàng linh áp lại chậm rãi mở ra, đội trưởng cấp linh áp có thể phụ cận linh. Từ kịch liệt rung động, cùng báo nhân vương họ rụt xa xa tương đối, hai cỗ đội trưởng cấp linh áp xa xa va chạm, có thể không khi đều xuất hiện mắt thường đều có thể thấy làn sóng. Đây chính là đội trưởng linh áp A cũng là coi như tạm được go rụt này một tiếng, ánh mắt lướt qua rõ gì chỉ thân ảnh, nhưng cũng không có hành động, mà là ngẩn đầu lên nói, giả sủ tìm đi thử xem thủ đoạn của bọn hắn. Vâng, xúc đứng sau lưng họ rụt một tên báo nhân tiến về phía trước một bước phóng ra, cả người đạp không đi tới sườn đồi phía trên, trong cơ thể buộc phát ra một cỗ mãnh liệt linh áp, đồng thời rút ra một thanh trạm phách đao. Thấy cảnh này, rõ gì chỉ mắt sáng lên, nhìn chằm chằm cái thanh kia trạm phách đao, nói, cảm giác này hẳn là trạm phách đao à, thật đúng là để cho ta ngoài ý muốn. Giả sù tìn nết nết miệng, lộ ra miệng đầy làm người sợ hãi răng nanh, nói, đây là 30 năm trước từ các ngươi tử thần nơi đó cướp đi vũ khí vẫn rất tốt dùng. Rõ gì chia đại nhân. Soi phong nhìn về hướng rõ gì chia thấp giọng nhắc nhở. Không có lập tức toàn diện chém giết, mà là phái ra một thành viên đại tướng. Bất kể là nàng vẫn là rõ gì chia đều đã nhìn ra họ rụt mục đích. Hiển nhiên đối phương là nếu muốn cùng bọn họ so đấu tướng lĩnh. Toàn diện chém giết lời nói, mấy trăm tên tử thần cùng hơn ngàn báo nhân tộc, hôn chiến với nhau tất nhiên sẽ tạo thành rất khốc liệt thương vong. Họ rụt nghĩ muốn trực tiếp đánh tan bên này cao tầng chiến lực tới lấy đến trận chiến tranh này thắng lợi, như vậy liền không cần tiến hành đại quy mô hôn chiến. Mạ gì nổ xỉn, giao cho ngươi. Do gì chia nhìn một cái trên bầu trời giặt sủ tỉn chậm rãi mở miệng. Họ rụt đề án nàng tiếp nhận. Báo nhân tộc số lượng là bên này tử thần mấy lần, dù cho cá thể không có phiên đội hai tinh nhuệ mạnh như vậy, hôn chiến với nhau QNZ tất nhiên sẽ thương vong thảm trọng. Tất nhiên đối phương nghĩ muốn lấy tướng lĩnh giao phong đến quyết định kết quả của cuộc chiến tranh này, nàng kia đương nhiên sẽ không né tránh, bởi vì chỉ cần đánh tan báo nhân tộc mấy cái mạnh nhất tồn tại, còn lại tất nhiên hốt hoảng chạy trốn, lại không có bất luận cái gì uy hiếp, có thế trên phạm vi lớn giảm bất lần này trinh phạt chiến tranh thương vong. Đúng, đội trưởng Mạ Ế Đa Mạ Dì Nổ Xìn đáp một tiếng, cầm trạm phách đao đi về phía trước, một bước đi tới không trung, cùng báo nhân giặt sủ tỉn xa xa tương đối, cũng lạnh lùng nói, từ giờ trở đi, ngươi còn có thể sống thêm 30 giây. Giặt sủ tỉn này một tiếng, một đôi màu đỏ thấm mắt thú giữa dòng lộ ra một vệt làm người sợ hãi quan mang, nói, 5 giây bên trong, ta sẽ cắn nát cổ họng của ngươi. Ông tiếp theo trong nháy mắt, Mạ Ế Đa Mạ Dì Nổ Xìn hét lớn một tiếng, giải phóng chính mình chạm phách đao, trong tay chạm phách đao hóa thành một thanh trường dài 2 mét to lớn lang nha đồng, hướng về báo nhân giặt sủ tỉn đầu hung hăng nện xuống đi. Báo nhân giặt sủ tỉn giơ lên trong tay chạm phách đao, cùng lang nha đồng va chạm một chút, phát ra đinh một tiếng thanh thúy kiếm minh, cánh tay bị lực lượng cường đại nện một trận rung động, cả người bị hướng về sau đánh bay mười mấy mét. Soi phóng nhìn xem một màn này, ánh mắt hờ hững nói, dù cho từ tử thần trong tay cướp đi chạm phách đao, cũng không khả năng nắm giữ chạm phách đao tinh túy cho rằng cờ âm mở tới chạm phách đao liền có thể cùng tử thần đối kháng, vậy liền thật sự là quá không tự lượng sức. Không. Kỳ do đứng tại một bên khác, ngửa đầu nhìn lên bầu trời, chậm rãi nói, Mạ Dì Nổ Xìn thất bại. Soi phồng nhíu mày, quay đầu nhìn về hướng Kỳ do, đối Kỳ do phán đoán lộ ra ánh mắt chất vấn, nhưng ngay sau đó nàng liền thần sắc liền giật mình, đột nhiên quay đầu nhìn về hướng bầu trời. Hương hương, hắc hắc hắc, ha ha ha, đây chính là năng lực của ngươi à, là tăng phúc lực lượng hình sao, vậy xem ra ta cũng muốn hơi chút chăm chú như vậy một chút mới được. Xé nát nó cắn xé nương theo lấy báo nhân giặt sủ tỉn một tiếng vang vọng sơn cốc giống to, trên người hắn bắn ra một cỗ bành trướng linh áp, trong tay chạm phách đao nhanh chóng huyên hóa, biến thành một thanh dài gần 2 thước răng cưa lưới rộng. Thấy cảnh này, Sỏi Phồng lập tức con ngươi hơi hơi co rụt lại, nói, đây là giải phóng, làm sao có thể xem ra hắn cướp đoạt đến là một thanh chưa giải phóng thiền đả. Do gì chia ánh mắt hơi có vẻ ngưng trọng, chậm rãi nói, không cách nào từ chân ương linh thuật học viện tốt nghiệp học sinh, nhập học lúc dành cho thiền đả sẽ thu hồi, những cái kia thiền đả vẫn như cũ có thể lại cho những học sinh khác sử dụng, chỉ cần là không có giải phóng qua thiền đả, đều vẫn là cơ sở nhất hình thái. Bất luận kẻ nào đạt được đều có thể tiến hành tu hành cũng giải phóng nó năng lực. Oanh oanh oanh, nương theo lấy rõ gì chỉ tiếng no y vư a ra, không trung cu nở dê buộc phát ra từng đợt oanh minh. Mạ Ế Đa Mạ Dì Nổ Xìn cùng báo nhân giặt sủ tỉn chạm phách đao giải phóng đều là vũ khí hạng nặng, giữa hai người va chạm tựa như lôi minh, chấn động toàn bộ hẻm núi. Soi phóng nhìn lên bầu trời bên trong chiến đấu rất nhỏ như mày, thấp giọng nói, coi như đối phương có thể giải thả chạm phách đao, cũng chưa chắc liền có thể thắng mạ gì nổ xỉn. Người sữa. Người cứ việc sữa. Kỳ do lườm sỏi phồng, thiếu nữ này ngực không lớn nhưng có một ngụm sữa độc là hắn không nghĩ tới, hơn nữa nhìn đứng lên đã đến kịch độc trình độ. Mà ẹ đa đối thủ kia sẽ vào giải.